AV quay chụp chỉ nam, chương 18 đến 1, tuồng diễn cảm thấy thẹn trong chung cư, 1, góc truyện audio.com, edit, Ruby, Beta, Ami, Kiều Kiều vốn dĩ cùng Tần Thụy Thành tạm biệt nhau ở dưới lầu chung cư nhưng Tần Thụy Thành lại kiên trì muốn lên nhà cô ngồi một lát. Đã 11 giờ rồi, em muốn đi ngủ, Kiều Kiều không tình nguyện bước lên cầu thang, hơn nữa, trong nhà còn rất loạn, anh chỉ lên uống miếng nước thôi, uống xong liền đi. Tần Thụy Thành bày ra bộ dạng đáng thương. Em xem hôm nay anh lái xe suốt một ngày, xương hông đều bắt đầu đau, ít nhất thì cũng phải để anh nghỉ ngơi chút chứ. Kiều Kiều không có cách nào để chối từ nên đành yêu cầu Tần Thụy Thành ở ngoài cửa chờ 3 phút để cô vào trong thu thập một chút. Tần Thụy Thành vội gật đầu đáp ứng, cửa mở ra Kiều Kiều liền lắc mình vào trước xong nhanh chóng biến thân thành con quay. Chỉ trong chớp mắt liền dọn sạch đồ lót ở trên giường cùng với một ít quyển truyện tranh không lành mạnh xong nhét xuống dưới gầm giường và vứt vào sọt, sau đó vội vàng ném mấy hộp cơm lung tung trên bàn đi, mấy món đồ chơi cùng những đôi giày để loạn cũng đã dọn xong, cuối cùng đóng cửa phòng ngủ lại chỉ trừ phòng khách tương đối sạch sẽ. Kiều Kiều, 5 phút đồng hồ đã trôi qua, Tần Thụy Thành nhẹ nhàng gõ cửa, nhà anh cũng có sạch sẽ mấy đâu, anh sẽ không chê cười em. Kiều Kiều cẩn thận mở cửa ra rồi cảnh cáo nói. Chỉ được ở phòng khách uống miếng nước Nga, mấy chỗ khác không được bước vào. Được được, Tần Thụy Thành vui vẻ đáp ứng nhưng bước chân lại đi thẳng tới phòng ngủ của Kiều Kiều. Ơ kìa, Kiều Kiều luống cuống, chẳng phải anh nói chỉ uống nước thôi sao? Tần Thụy Thành nhanh chóng mở cửa phòng ngủ ra rồi nhào lên giường nhỏ của Kiều Kiều. Sau đó dùng chăn của Kiều Kiều bọc kín mít người mình lại. Ân Tần Thụy Thành vẻ mặt thỏa mãn, đều là mùi của Tiểu Kiều, cảm giác giống như có 10 Tiểu Kiều đang đè ở trên người anh. Tần Thụy Thành chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục miêu tả. Một người cùng anh hôn môi, một người liếm toàn thân anh, côn TST lớn nhất định là cần 2 Tiểu Kiều cùng nhau tới mút túi trứng cũng cần 2 người. Ngực của Tiểu Kiều nhỏ nên anh dùng một bàn tay là có thể nắm trọn, vậy cho nên 2 tay cũng cần 2 Tiểu Kiều hình như còn dư lại 2 Tiểu Kiều nữa, vậy thì phụ trách việc ngồi ở bên cạnh nói yêu anh à. Tần Thụy Thành nở nụ cười tà nói với Kiều Kiều đứng ở cửa phòng ngủ. Nếu như có 10 Tiểu Kiều thì anh cũng không biết nên cắm Tiểu Kiều nào trước mới tốt. Lỡ như sắp xếp trình tự không đúng thì 10 Tiểu Kiều nhất định sẽ bị chọc giận mà khóc. Kiều Kiều hiện tại cũng gần sắp khóc, cô trơ mắt nhìn Tần Thụy Thành vươn cánh tay từ trong chăn ra rồi quen cửa quen nẻo mò dưới gầm giường. Mấy thứ đồ Kiều Kiều giấu ở dưới cũng ngay lập tức bị anh kéo ra. Thấy Kiều Kiều đang xù lông vì tức giận, Tần Thụy Thành liền dùng ngón út xoay vòng cái bra in hình dưa hấu của cô rồi ghen ghét mà nói. Sao không thấy em mặc cho anh xem, Tần Thụy Thành, Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi nhào lên muốn cướp bra thì lại bị Tần Thụy Thành tránh thoát dễ như trở bàn tay. Cố ý đổ nhào vào dương ngăn cản Tần Thụy Thành tiếp tục tìm tòi, mông nhỏ tròn vo bại lộ ở trong tầm nhìn của Tần Thụy Thành. Tần Thụy Thành trầm mắt xuống, anh vén áo Kiều Kiều lên rồi cúi đầu hung hăng gặm một ngụm ở trên eo cô. Kiều Kiều hét a một tiếng, Tần Thụy Thành nhân cơ hội này liền nhanh chóng rút từ trong sọt ra một quyển truyện tranh. A chuyện nữ tu sĩ tiếp xúc làm tình, Tần, góc truyện audio.com, Thụy Thành lớn tiếng đọc tên truyện ra rồi cười như không cười mà chế nhạo cô. Xem ra thì Tiểu Kiều của anh thích loại hình dâm phụ thánh khiết này. Kiều Kiều mặt đỏ bừng, cô không quan tâm mà nhào tới muốn lấy lại, Tần Thụy Thành giơ 2 tay lên cao xong mở quyển truyện tranh ra rồi đọc một câu ở bên trong. A tương đương thật tuyệt tương đương tiểu tao huyệt sắp nứt vỡ tương đương côn TST lớn của mục sư sắp thao chết tiểu nữ tu sĩ tương đương. A, không được đọc, Kiều Kiều mặt đỏ như máu, cô dứt khoát cởi giày rồi đứng trên giường vật lộn với Tần Thụy Thành. Tần Thụy Thành thì đang bọc chăn nằm nên nhất thời không tránh né được. Quyển truyện bị Kiều Kiều đoạt lại, sau đó đổ ập đụng phải đầu gối của Kiều Kiều, gối đầu lông bay là tả, giống như bầy bướm màu trắng bay trong phòng ngủ. Được rồi, anh sai rồi. Tần Thụy Thành nhấc tay đầu hàng, anh ôm eo Kiều Kiều rồi đè cô ở trên giường. Thừa dịp Kiều Kiều mất cân bằng ngã quỵ, anh ngay lập tức kéo quần của cô xuống, sau đó nhanh như chớp dùng chăn bọc cả hai lại. Côn TST sớm nóng bỏng của anh dính sát với phần đùi trơn bóng của Kiều Kiều. Bởi vì bị cuốn chặt nên Kiều Kiều có thể cảm nhận được cự vật theo tiếng tim đập của đối phương mà rung rung. Đại biến thái Tần Thụy Thành, sao anh lại cởi quần? Tiểu Kiều. Tần Thụy Thành cắn lỗ tai của Kiều Kiều, anh trầm thấp kêu tên cô, hơi thở phả vào trên cổ cô làm lông tơ cả người cô nổi lên. Anh nói, anh cũng muốn làm em nứt vỡ, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả moa ha dấu lớn dấu bé kiều hong dấu lớn cách chương.